Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Tập thứ 7, vào trước là chủ. Tào Tháo là một thiên tài về chính trị, tập trung biểu hiện ở việc nghênh đón thiên tử. Dời đô về Hứa Huyện, có thể có hai cách giải thích về động cơ của việc này. Thứ nhất, để ủng hộ việc thống nhất đất nước, cần phải ủng hộ hoàng đế, người tượng trưng cho sự thống nhất, loại bỏ các chư hầu dẫn đến chia cắt đất nước, tức là phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục. Thứ hai, Tào Tháo muốn thực hiện giả tâm chính trị cá nhân, coi hoàng đế như một con bài, hòng tiêu diệt những kẻ khác ý, tức là ép thiên tử để lệnh chư hầu. Vậy suy nghĩ thực tế của Tào Tháo là gì? Tập trước đã nói, sau khi đến Lạc Dương gặp hoàng đế, Tào Tháo nghe theo kế của Đổng Chiêu mời thiên tử về căn cứ địa của mình, từ đó dời đô về Hứa Huyện. Nhiều người cho rằng Tào Tháo bắt đầu ép thiên tử để lệnh chư hầu, nhưng phần trước chúng ta đã nói, cương lĩnh chính trị của Tào Tháo là phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục, không phải ép thiên tử để lệnh chư hầu. Vậy câu nói ép thiên tử để lệnh chư hầu là từ đâu ra? Chính mưu sĩ của Viên Thiệu đã nói. Viên Thiệu có hai mưu sĩ đã nói câu này. Một là Thư Thụ, hai là Điền Phong. Thư Thụ nói là ép thiên tử để lệnh chư hầu, sẵn sàng binh mã, đánh kẻ chưa thần phục. Điền Phong thì nói là ép thiên tử để lệnh chư hầu, chỉ cần chỉ tay về bốn biển yên binh. Ở lời chú dẫn hiến đế Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỵ có ghi lời của Điền Phong. Lời của Thư Thụ ghi trong lời chú dẫn hiến đế truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Viên Thiệu truyện. Lời Thư Thụ nói trước, nói tường tận. Chúng ta nói về Thư Thụ. Sau khi vừa lấy được Ký Châu từ tay Hàn Phúc, nhân tiện Viên Thiệu nhận Thư Thụ làm mưu sĩ. Trình độ Viên Thiệu cao hơn Hàn Phúc nhiều, nên Thư Thụ băng long làm việc cho Viên Thiệu. Theo Tam Quốc Chí Viên Thiệu truyện, sau khi Thư Thụ về với Viên Thiệu, hai người đã có buổi trò chuyện, giống như lời nói của Mao Giới, có thể coi là long trung đối. Bạn Viên Thiệu hết sức bóng bẩy, Thư Thụ nói, tướng quân anh hùng, cái thế. Tuổi nhỏ tài cao tuấn tú, tuổi trẻ mới vào triều đình mà tiếng tăm đã vang xa bốn biển. Vừa đội mũ lên triều, nổi tiếng cả nước. Trước Đổng Trác bạo hành phản nghịch, ngài biểu hiện đại nghĩa lẫm liệt, một mình một ngựa phá vòng vây, Đổng Trác phải kinh hồn lạc phách, vượt hoàng hà nhận chức bột hải. Đã được cả Ký Châu ủng hộ, thật là uy trấn hải hà, danh cồn thiên hạ. Lúc này thiên hạ còn chưa thấy binh, nhưng liệu có ai dám ngăn cản bước tiến của ngài? Lúc này ngài cất quân về phía đông sẽ lấy được Thanh Châu, quay lại đánh Hắc Sơn, Trương Yên sẽ chết. Đưa quân về phía bắc, Công Tôn tất bại, làm chấn động Nhung Địch, Hung Nô tất phải theo. Hoàn toàn có thể tung hành phía bắc sông lớn, họp cả bốn châu lại, thu nhận tài trí của anh hùng. Quân sẽ có hàng trăm vạn, ngài sẽ trở thành anh hùng cứu thế, giữ địa vị quan trọng. Bây giờ ngài mời hoàng đế từ Tràng An về, khôi phục xã tắc và tổ miếu ở Lạc Dương, sau đó hiệu lệnh thiên hạ đánh kẻ chưa thần phục. Tướng quân có ưu thế chính trị nhường ấy thì ai dám tranh cao thấp với tướng quân? Chẳng bao lâu công lớn sẽ thành. Viên Thiệu nghe thấy mà nóng ran cả người và biểu lộ lời nói thực hợp lòng ta, nhưng tiếc là chưa được thi hành. Sau lần đó còn có thêm một lần trò chuyện nữa, lời nói càng rõ ràng hơn. Thời gian là trước lúc Tào Tháo nghênh đón thiên tử không lâu. Theo chú dẫn hiến đế truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Viên Thiệu truyện, Thư Thụ nói, từ lúc Đổng Trác gây mầm họa lớn, thiên tử lưu ly, thất sở, tôn miếu bị hủy hoại, chư hầu với danh nghĩa là cất nghĩa quân, nhưng thực tế là tàn sát lẫn nhau. Không ai tôn sùng thiên tử, nghĩ đến trăm họ. Bây giờ, về sơ bộ, tướng quân đã giữ yên được châu vực, nên nghênh đón thiên tử về định đô ở Nghiệp Thành, rồi ép thiên tử để lệnh chư hầu sẵn sàng binh mã đánh kẻ chưa thần phục. Và còn ai địch nổi với ngài? Những lời đó Viên Thiệu nghe rất lọt tai, nhưng tiếc thay, những người khác lại phản đối. Hán Hiên Đế nói người phản đối là Quách Đồ, nhưng Tam Quốc Chí lại nói Quách Đồ là người tán thành và còn chủ trương nghênh đón Thiền Tử và dời Đồ về Nghiệp Thành. Chúng ta cũng chưa rõ về điểm này. Có điều, những người bát nháo đã nói vương triều Đại Hán sắp đi đứt rồi. Chúng ta còn lo vực dậy, há chẳng phải là mua việc hay sao? Lúc này mọi người đang muốn chiếm Trung Nguyên. Người ra tay trước là người mạnh, có thể là vương ngay. Nếu lại đưa bảo bối là hoàng đế đến bên mình, để ngày ngày phải thỉnh thị, việc việc phải hỏi ý, thật là phiền hà. Nếu nghe theo hoàng đế thì mình chẳng là gì cả, nếu không nghe sẽ là vi mệnh. Chịu sao nổi, Viên Thiệu thì sao? Nghĩ đến Hán Hiên Đế là do Đổng Trác dựng nên, trong lòng lại thấy bực, quên ngay ý nghĩ đó. Không thể bỏ lỡ thời cơ. Thời cơ sẽ không đến lần thứ hai. Viên Thiệu do dự, Tào Tháo đã nẫn tay trên. Phen này đến lượt Viên Thiệu tròn xe mắt kinh ngạc. Sau khi Tào Tháo nghênh đón Hiên Đế, dời đô về huyện Hứa, không những không mất đi một thứ gì hoặc bị người khác trói buộc, mà ngược lại còn thu được nhiều thứ. Tào Tháo được một vùng đất rộng ở phía nam Hoàng Hà. Nhân dân vùng Quan Trung đùa nhau theo về. Quan trọng hơn, Tào Tháo có được nguồn vốn chính trị to lớn. Không chỉ trở thành anh hùng khôi phục Hán thất, có địa vị dưới một người trên vạn người, có thể đưa phái Vạn Đối vào vị trí bất lợi, trở thành những kẻ bất nhân bất nghĩa. Từ đó, mọi việc như bổ nhiệm quan lại, mở rộng địa bàn, hoặc đánh những kẻ khác cánh, địch thủ về chính trị, Tào Tháo đều có thể lấy danh nghĩa của hoàng đế. Việc làm bất nghĩa trở thành việc làm chính nghĩa. Còn lũ đối thủ thì sao? Điều rất bị động. Phản đối Tào Tháo thật nguy hiểm, chẳng khác gì phản đối hoàng thượng. Dù có gương cao ngọn cơ, quét sạch lũ nịnh thần, thì cũng không bằng Tào Tháo trực tiếp dùng danh nghĩa hoàng đế để xuống chiếu, vừa danh chính ngôn thuận, vừa được lợi. Sau này, lúc Viên Thiệu muốn đánh Tào Tháo, Thư Thụ và Thôi Diễm đã nói, Thiên Tử ở Hứa, đánh Hứa là phạm điều nghĩa. Gia Cát Lượng cũng nói về Tào Tháo, ép Thiên Tử đi lệnh chư hầu, thực không thể tranh cao thấp. Tào Tháo vào trước sẽ là chủ, được nhiều điều lợi. Viên Thiệu chịu nhiều thiệt thôi. Theo Hậu Hán Thư, Viên Thiệu truyện, Tào Tháo vừa nghênh đón hoàng đế về huyện Hứa, đã lập tức với danh nghĩa hoàng đế, có một đạo chiếu thư cho Viên Thiệu. Trách Thiệu, đất rộng quân đông, chỉ lo lập phè đảng, không thấy ra quân cần vương. Này đánh người này, mai đánh người khác. Viên Thiệu tiếp chiếu, trong lòng giận sôi lên, nhưng đành phải nín nhịn. Dân thư giải trình, Viên Thiệu hối hận, liền nghĩ cách bổ cứu, lấy lý do Hứa Đô là vùng đất trũng, Lạc Dương bị tàn phá, yêu cầu Tào Tháo dời hoàng đế về Quyển Thành, nay là huyện Quyển Thành, Sơn Đông, gần với chỗ của mình, mong được cùng Tào Tháo hưởng vương bay. Đúng là nằm mơ lấy được vợ, Tháo cười thăm, rồi cương quyết cự tuyệt. Lúc đó mưu sĩ là Điền Phong nói với Thiệu, việc dời đô đã không thành, phải nhanh chóng đến huyện Hứa, nếu không lại không kịp. Viên Thiệu không theo. Thực tế về việc này, Tào Tháo đã cao hơn Viên Thiệu một cái đầu. Cao hơn ở chỗ nào? Cao ở cách điệu, cao ở phẩm vị. Nên nhớ, kiến nghị của Thư Thụ ép Thiên Tử để lệnh chư hầu là khác với kiến nghị của Mao Giới phụng Thiên Tử để lệnh kẻ chưa thần phục. Ở tập trước đã nói, phụng là tôn phụng, ủng hộ, ép là ép buộc, lợi dụng. Mục đích của phụng Thiên Tử để lệnh kẻ chưa thần phục là thực hiện thống nhất đất nước. Ép Thiên Tử để lệnh chư hầu, mục đích là thực hiện giả tâm cá nhân. Một đường là quang minh, một đường là ma quỷ, sao có thể giống nhau? Mao Giới nói đúng, nghĩa quân xe thắng. Về khí thế thì bất nghĩa là kém xa. Và dù Tào Tháo nghe theo Mao Giới nghênh phụng Thiên Tử, không phải thực lòng muốn giật dậy Hán thất đã sụp đổ, mà chỉ coi hoàng đế là lá bài, thì về sách lược đã cao hơn Viên Thiệu. Bởi vì hoàng đế không chỉ là lá bài, mà còn là lá bài rất tuyệt. Lá bài tuyệt ở chỗ vừa hư vừa thực. Nói là hư vì lúc này hoàng đế đừng nói tới kiên cường độc đoán, mà ngay cả tự do về thân thể cũng chẳng có, hoàn toàn do người khác sắp đặt, giống con rối đeo dây. Vì vậy chỉ cần giơ tay ra là có lá bài đó. Nói là thực vì mọi người đều biết hoàng đế là không thực, là vật để trang trí, nhưng liệu ai dám nói không? Có thể không cần. Chẳng ai dám nói hoàng đế cởi truồng như trong đồng thoại. Hoàng đế có dặn dò gì, có hiệu lệnh gì, mọi người đều phải ra vẻ phục tùng. Không dám gương mắt, há miệng nói ngược. Chỉ có thể như vậy, khi hai bên đối địch, thì bên nào cũng nói được hoàng đế cho phép. Trong triều, buộc hoàng đế phải xuống chiếu. Ở nơi khác nói khống là mật chiếu của hoàng đế. Có vậy thì hành động của mình mới đúng, mới chính nghĩa. Như vậy hoàng đế là lá bài rất có ích. Hơn nữa là vương bài thì kể gì, từ đâu tới. Còn như nói, để hoàng đế ở cạnh rồi việc gì cũng phải thỉnh thị, chi bằng cứ xa ra, rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Đúng là ý nghĩ điển hình của lũ tướng cướp, đầu óc chính trị rỗng không. Trời thì cao, hoàng đế thì xa. Nếu vì hoàng đế này là con rối, thì gần hơn một chút chẳng tiện hơn sao? Thỉnh thị hỏi báo, khấu đầu hành lễ, đương nhiên là vẫn cần. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng hiểu ngay, đó là việc nhỏ. Tiểu hoàng đế lúc đó mới 16 tuổi, còn là một đứa trẻ. Lúc đầu nằm trong tay Đổng Trác, về sau lại rơi vào tay Vương Doãn và những người khác. Chưa hề nắm quyền, Lý Thôi Quách Chỉ cắn xé lẫn nhau, quân binh gặp nhau ở thành Tràng An. Hoàng đế cử người đến giảng hòa, nhưng chẳng ai chịu theo, đương đương là thiên tử, chưa nói tới việc hiệu lệnh thiên hạ, một việc cỏn con như vậy cũng không hoàn thành. Hoàng đế đáng thương, đến chỗ Viên Thiệu thì còn gì là dáng vẻ một thiên tử, có thể không cùng sống được với viên đại nhân, đấu tranh chính trị và làm nghề buôn bán là giống nhau, phải chiếm được cơ hội buôn bán. Vương bài chỉ là một tấm, bạn không chiếm thì người khác sẽ chiếm. Thư Thụ từng nói, quyền không thể lỡ, cốt ở thần tốc. Nếu để chậm sẽ có người lấy mất. Tiếc là Viên Thiệu nghe không lọt tai. Mới hay, việc nghênh phụng thiên tử cũng có hai cách nói. Mạo Giới nói một cách, Thư Thụ nói một cách. Vậy suy nghĩ thật của Tào Tháo là gì? Tháo muốn phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục, hay muốn ép thiên tử để lệnh chư hầu đây? Rõ ràng các mưu sĩ của Tào Tháo chủ trương cách nói trước. Quan điểm của Mao Giới và Tuân Úc là như vậy. Tuân Úc vốn là người của Viên Thiệu, nhưng Tuân Úc đầu rằng Thiệu không thành được việc lớn, nên ngay từ năm Sơ Bình thứ hai, tức năm 191, thời Hán Hiến Đế, đã rời Viên Thiệu chạy đến với Tào Tháo. Lúc đó chỉ là thái thú Đông Quận. Tào Tháo sung sướng nói, đây chính là trương lương của ta, Kiến An năm đầu, tức năm 196. Lúc Tào Tháo quyết định nghênh đón thiên tử, nhiều người không tán thành, chư tướng còn nghi ngờ. Tuân Úc và Trình Dục ra sức ủng hộ. Chúng ta không sao hiểu được Trình Dục đã nói những gì. Còn những điều Tuân Úc nói đã được ghi trong Tam Quốc Chí, Tuân Úc Truyện. Chúng ta xem Tuân Úc đã nói những gì. Tuân Úc nói, muốn đấu tranh chính trị phải có chính nghĩa. Ít ra cũng phải có một ngọn cờ chính nghĩa. Năm đó Tấn Văn Công nghênh đón Chu Tương Vương, bị Vương Tử Đới đuổi cổ về Vương Thành. Kết quả các chư hầu đều hưởng ứng. Cao Hoàng đế mặc áo gài chữ hiếu với Sở Hoài Vương, bị Sở Bá Vương sát hại, kết quả là thiên hạ đông long. Đây chính là sức hiệu triệu của lá cờ chính nghĩa. Lúc Đổng Trác gây họa nạn cho đất nước, ngài là người đầu tiên gương cao ngọn cờ chính nghĩa đi dẹp loạn. Lúc thiên tử Lưu Ly thất sở, chính ngài là không quản nguy hiểm, phái cả sứ giả đi. Điều đó nói lên cái gì? Ngài từng giây từng phút nghĩ đến Vương thất, ngài luôn tâm nguyện khôi phục lại thiên hạ. Lúc này thiên tử còn ngỡ ngàng, Lạc Dương hoang tàn, Đông Kinh cây cỏ mọc đầy, người trung nghĩa luôn hy vọng giữ được quốc bản. Nhân dân càng thêm đau buồn khi nhớ lại những ngày huy hoàng của Đại Hán lúc trước. Vậy phải hành động ngay, làm những việc mà tướng quân muốn làm. Để lỡ thời cơ, lòng người sẽ hỗn loạn. Chờ lúc mọi người chia cắt, mới đứng ra lo liệu thì e đã muộn. Từ đó Tân Úc đưa ra ba cương lĩnh lớn cho Tào Tháo, thuận theo ý dân, tôn phụng thiên tử. Chí công vô tư để cường hào phải hàng phục, đề cao chính nghĩa, có nhiều nhân tài để chiêu mộ anh hùng. Tuân Úc nói, phụng chúa thượng theo nguyện vọng của dân là xu hướng lớn nhất hiện nay, là đại nhân lấy chí công để thu phục hùng kiệt, là chiến lược lớn nhất. Đề cao chính nghĩa có nhiều nhân tài là đức hạnh lớn nhất. Đại thuận chí tôn, đại lược chí công, đại đức chí nghĩa có ba cương lĩnh lớn đó, thì đường đường, chính chính, khí trùm sông núi, còn gì mà không thắng. Nếu có kẻ hô hào chống lại, gây rắc rối, thì cũng chỉ là bọ ngựa cản đường, châu chấu đá voi, chuốc lấy diệt phong. Lời nói của Tân Úc thấm đậm điều đại nghĩa, Tào Tháo lấy làm kính phục. Nếu so sánh lời lẽ của Tân Úc và Thư Thụ, thì trình độ phẩm chỉ cao thấp khác nhau rõ ràng. Tân Úc để tâm vào chữ nghĩa, Thư Thụ nhìn vào chữ lợi. Tân Úc trước sau chỉ nghĩ tới một việc, bảo vệ hoàng đế hiện nay cũng là bảo vệ sự thống nhất đất nước, đó là đại nghĩa. Thư Thụ nhắc đi nhắc lại, lần nữa sách lược, nắm lấy hoàng đế hiện nay sẽ có vốn liếng về chính trị, đó là lợi lớn. Cho nên cả hai người đều cho là phải nắm lấy thời cơ, chỉ khác nhau về cách nhìn. Tuân Úc nói, chờ lúc mọi người chia cắt mới đứng ra lo liệu e là đã muộn. Còn Thư Thụ nói, nếu không mạnh bạo ra tay trước, để người khác cúp mất lá bài hoàng đế, thì sẽ không còn kịp nữa. Đương nhiên Thư Thụ nói, nài ngên triều đình để giữ chữ nghĩa, nhưng giọng nói chẳng mặn mà gì. Nói chẳng mặn mà gì thật không giống nói giọng điệu của Thư Thụ, mà hệt như giọng điệu của Phiên Thiệu. Mưu sĩ muốn thuyết phục chủ của mình thì luôn phải nói theo suy nghĩ của chủ. Thư Thụ hiểu ra chữ lợi vì Viên Thiệu trọng lợi, Tuân Úc chọn chữ nghĩa vì Tào Tháo trọng nghĩa. Chí ít thì vào năm 196, Tào Tháo cũng trọng nghĩa hoặc vờ trọng nghĩa. Có điều, bất kể là quyết sách nào, cách nói nào, thì đều là con dao hai lưỡi. Mao Giới và Tuân Úc đã vạch ra đường lối chính trị chính xác và ngọn cờ chính nghĩa cho Tào Tháo, đội mũ cao cho Tào Tháo và cũng thắt một cái đai nguyền rủa cho Tào Tháo. Nhất là ba cương lĩnh lớn, tôn phụng, thiên tử, chí công vô tư và nêu cao chính nghĩa mà Tuân Úc đề xuất đã khống chế toàn diện, dạ tâm cá nhân của Tào Tháo. Và hai câu nói, lòng dạ luôn nghĩ tới vương thất, tướng quân có chí khí khôi phục lại thiên hạ, được coi là lời của Tào Tháo, đã quản Tào Tháo sức chặt, khiến cho Tào Tháo suốt đời không dám thay thế hoàng đế, không dám xưng đế. Có thể vì nguyên nhân đó, nên khi dạ tâm của Tào Tháo bành trướng, Tào Tháo đã oán hận hai người, Tuân Úc bị bức phải tự sát, Mao Giới cũng bị hạ ngục, suýt nữa thì chết. Đó đều là những chuyện về sau này. Vào năm 196 về cơ bản, Tào Tháo vẫn muốn là anh hùng thời loạn, luôn chủ trương tôn phụng hoàng đế, ủng hộ việc thống nhất đất nước. Theo chú dẫn ngụy thư của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ, 6 năm trước khi Viên Thiệu muốn lập Lưu Ngu làm hoàng đế, Tào Tháo từng trả lời Viên Thiệu rằng tội ác của Đổng Trác nổi khắp bốn biển, liên quân của chúng ta sở dĩ được nhiều người ủng hộ và hưởng ứng bởi chúng ta là chính nghĩa. Nay hoàng đế tuổi nhỏ, thế cô lực mỏng, bị gian thần khống chế, bản thân chưa có sai lầm gì, một khi bị thay đổi thì thiên hạ yên tâm sao được. Cuối cùng Tào Tháo vừa bi vừa phẫn nói, các vị cứ lên Bắc, riêng tôi về phía Tây. Cũng tức là nói, các vị cứ đến U Châu mà triều bái hoàng đế mới, cá nhân tôi sẽ về hướng Tây vào Tràng An để bảo vệ hoàng đế. Lời Tào Tháo không dài, nhưng hàm chứa nhiều ẩn nghĩa, biểu hiện rõ lập trường chính trị, chủ trương thống nhất, phản đối chia cắt, bởi vì chia cắt cũng là chiến tranh, cũng là khổ đau cho trăm họ. Tào Tháo đã có một bài thơ. Bài Hao Lý Hành, đó là lời than khóc khắp nơi. Người chết đói đầy đường, thật là thê thảm. Tào Tháo nói, Quan Đông có nghĩa sĩ, khởi binh, đánh hung tàn. Họp quân ở Minh Tân, lòng nghĩ về Hàm Dương. Họp quân lực không đủ, dàn quân mà đợi chờ, tranh nhau về lợi thế, lại cùng nhau tương tàn. Hoài Nam Đế xưng hiệu, Khắc Tỷ ở Bắc Phương, giáp trụ đầy cháy rậy, trăm họ chuốc thương vong. Xương trắng phơi đồng xa, ngàn dặm không tiếng gà. Dân sinh trăm còn một, nghĩ mà đau nhức ruột. Tào Tháo không nỡ nhìn hết cảnh đó. Vì vậy, Tào Tháo chủ trương thống nhất đất nước và cả đời ra sức phấn đấu. Muốn thống nhất đất nước cần có sự tượng trưng cho thống nhất. Lúc này chính là hoàng đế. Hoàng đế là ai không quan trọng. Lúc điều kiện thành thục cũng có khả năng mình sẽ làm hoàng đế. Cũng không thể có hai hoàng đế. Tào Tháo phản đối Đổng Trác vì Trác đã làm mất hết giá trị của hoàng đế. Tào Tháo phản đối Viên Thiệu vì Viên Thiệu muốn lập một hoàng đế khác. Tào Tháo quyết không rút khỏi vũ đài chính trị. Và ngay cả khi điều kiện thành thục cũng sẽ không lên thay thế hán đế. Bởi vì giả sử đất nước không có ta, không biết đã có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Vì vậy, để thống nhất đất nước, Tào Tháo nguyện sẽ nhẫn nhịn, để không thể có cả đống hoàng đế. Nhưng nếu nói lúc này Tào Tháo không có chút giả tâm nào thì không đúng. Theo lời chú dẫn Hán Kỷ, Trương Phan của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Vũ Đế Kỷ, một sử liệu không chắc lắm, lúc đó có cả Thái Sử Công, là Vương Lập đã nhiều lần nói với hoàng đế, thiên mệnh đã sắp hết, ngũ hành không còn thịnh, thay thế nhà Hán tức là Ngụy. Chỉ có Tào Thị mới yên được thiên hạ. Tào Tháo nghe vậy, liền cho người nói với Vương Lập, ngài trung với triều đình, đạo trời là sâu xa, xin đừng nhiều lời. Điều này thật khó tin nhất là câu, người thay Hán lại là Ngụy. Trong lúc đó Tào Tháo vừa nghênh phụng thiên tử, lẽ nào lại có người nói như vậy? Có điều, những lời Tào Tháo được ghi trong sách lại rất phù hợp với suy nghĩ thật của Tào Tháo. Lúc này, có thể Tào Tháo đã có giả tâm, ít ra cũng thấy thoải mái khi nghe những lời như vậy. Nhưng Tào Tháo hiểu là không thể nói. Không thể nói không có nghĩa là không thể làm. Sau khi dời đô về huyện Hứa, Tào Tháo dần dần từ phụng thiên tử biến thành ép thiên tử. Sự chuyển biến đó là vô tình hay hữu ý? Là có dự định từ trước hay tự nhiên? Đến nay vẫn chưa có cách gì làm rõ. Trái lại, Tào Tháo ngày một chuyên quyền, ngày một bạo ngược, ngày một bá đạo, không coi hoàng đế ra gì. Bản thân hoàng đế cũng cảm thấy từ chỗ được tôn phụng biến thành bị giam lỏng, nên mới có sự kiện chiếu trong đai áo. Vào năm Kiến An thứ 5, tức năm 200, việc này có ghi trong Tam Quốc Chí và Hậu Hán Thư được coi là thực. Tam Quốc Chí, tiên chủ truyền nói, hiến đế cựu Xa Kỵ tướng quân Đổng Thừa nhận mật chiếu trong đai áo để giết Tào Công, sự việc bại lộ, Thừa và những người khác đều bị giết. Hậu Hán Thư Hiến Đế Kỷ cũng nói, tháng Giêng năm thứ 5, Xa Kỵ tướng quân Đổng Thừa, biên tướng quân Dương Phục, việc kỵ hiệu úy Chủng Tập nhận mật chiếu giết Tào Tháo, sự việc bại lộ. Năm Nhâm Ngọ, Tào Tháo giết Đổng Thừa và những người khác, tru di cả ba họ. Chúng ta đều biết Hán Hiến Đế trưởng thành trong hỗn loạn. Tai nạn sớm trở thành người biết nhẫn nhịn, nếu không bị bức quá thì không có việc phải ra mật chiếu. Mới hay lúc đó Tào Tháo đã điên cuồng tới mức nào. Có điều việc này rất khó nói, vì những điều ghi trong sách sử chưa hẳn là thực tất cả. Trần Nhĩ Đông cũng nói sự kiện chiếu trong đai áo vẫn còn là nghi án xưa nay. Đại sư sử học Lã Tư Miễn cũng tỏ ra nghi ngờ, về sau chúng ta còn nói lại chuyện này. Sự thật thì phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục và ép thiên tử để lệnh chư hầu cũng không mâu thuẫn gì. Bởi vì muốn duy trì sự thống nhất của đất nước thì cần phải loại bỏ số chư hầu dẫn đến chia cắt đất nước. Còn muốn thực hiện giả tâm chính trị của mình thì cần phải tiêu diệt những kẻ khác ý. Mục đích tuy khác nhau nhưng kết quả sự việc lại như nhau. Ở chỗ Tào Tháo thì sự việc này không hề có mâu thuẫn, vì giả tâm của cá nhân Tào Tháo và đại nghiệp thống nhất đất nước có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tào Tháo hiểu rõ muốn thực hiện giả tâm cá nhân phải thực hiện thống nhất đất nước. Chỉ có thực hiện thống nhất đất nước, Tháo mới thực hiện được giả tâm cá nhân. Vì vậy, về mặt chiến lược, trước đám đông trong triều đình, Tào Tháo phải phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục. Lúc nào thì ép thiên tử để lệnh chư hầu. Là thủ đoạn, là con bài, lúc nào thì gương cờ, lúc nào thì ép Thiên Tử để lệnh chư hầu, Tào Tháo biết rất rõ và làm rất khéo. Huống chi việc này còn có cái lợi khác, tức là Tào Tháo còn có vô số nhân tài có lợi hơn bất kỳ ai khác. Với danh nghĩa của chính phủ trung ương, Tào Tháo có thể có được vô số những người hiền minh, thậm chí là chiêu nạp nhiều người đến đầu hàng. Đều là những người hy vọng được vì nước, vì dân. Và chỉ có đến chỗ Tào Tháo mới tỏ rõ được quang minh, chính đại, danh chính ngôn thuận. Đây cũng là một những nguyên nhân Lưu Bị và Tôn Quyền phân biệt Tào Tháo và Hán Thất, coi Tào Tháo là Hán tặc. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì về mặt này, Tào Tháo xứng đáng hơn nhiều người khác, bởi vì ra sức vì hoàng đế xứng hơn, ra sức vì chư hầu. Vì ra sức vì hoàng đế có khác gì ra sức vì Tào Tháo? Ít ra, Tào Tháo có thể gia quang tiến tước cho số nhân tài của mình với danh nghĩa hoàng đế, với bổng lộc của đất nước. Quan vị là của đất nước, nhân tài là của mình. Tào Tháo làm khá gọn cuộc mua bán này. Tóm lại, sau khi đưa hoàng đế về huyện Hứa, Tào Tháo bước lên một nấc thang mới. Tào Tháo có đủ nguồn nhân lực và vốn liếng về chính trị. Tào Tháo một tay giơ cao ngọn cờ chính nghĩa để ủng hộ Hán Thất, để hiệu triệu thiên hạ, hiệu lệnh chư hầu, nghiễm nhiên trở thành chúa cứu thế của vương triều Đại Hán. Một tay khác lại len lén rút dao từ sau lưng và ra tay cực nhanh. Tào Tháo muốn bằng ngọn đao đó để đạp bằng bốn biển, thống nhất chín châu, vậy Tào Tháo có được thuận lợi không?